Nguyên thủy của ngươi, Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, ý niệm tinh thần của hắn lập tức đi tới ấn đường. Bên trong, đoàn ánh sáng nho nhỏ vẫn không ngừng xoay tròn thong thả như trước. Tuy nhiên bên ngoài đoàn ánh sáng cũng đã bao phủ một lớp vật thể sền sệt mỏng. Manh, che lại hào quang tinh thuần đó. Sau khi hạt nhân nguyên thủy trải qua quá trình hấp thu ngoại lực trong một tháng, nó sẽ tự động bành trướng thành các loại bộ dạng khác nhau. Lúc này, cho dù người cường đại hơn nữa cũng đừng mong nhìn thấu hình dạng chân thực của hạt nhân nguyên thủy, thở ra một hơi dài, Doanh Thừa Phong gật đầu một cái, sau khi sửa sang lại một chút liền mở cửa chính đi ra. Thông đạo vẫn âm u và yên tĩnh đến đáng sợ, đôi lúc lại có chút ánh sáng le lói, càng làm tăng thêm sự thần bí quỷ dị nơi đây. Doanh Thừa Phong chậm rãi đi tới bên trong nhà kho. Bên trong nhà kho vẫn là một tước vị lão già tọa trấn ở đó. Khi nhìn thấy đích thân Doanh Thừa Phong tới, lão lập tức đứng lên, trên mặt đầy vẻ tươi cười. Nói, Doanh Đại Sư, cuối cùng ngài cũng đã xuất quan rồi. Doanh Thừa Phong đáp nhẹ, ta đã bế quan bao lâu rồi? Ngài bế quan đã được một tháng rưỡi rồi. Doanh Thừa Phong khẽ cau mày, đã quá hạn rồi sao? Trước khi bế quan, hắn chỉ thuê quyền sử dụng ô quang không gian với thời gian vẻn vẹn trong một tháng, nhưng không nghĩ tới còn tiếp tục rèn thánh khí, rồi lực lượng tinh thần cũng tăng lên, cho nên phải ở lại thêm nửa tháng mới xuất quan. Ông lão kia xua tay liên tục nói, Doanh Đại Sư, đây là điều rất bình thường, đừng nói là nửa tháng, cho dù xuất quan chậm hơn 1-2 tháng cũng không có vấn đề gì. Khi chúng đại sư rèn thường để hết sức tập trung, họ không để tâm một chút nào đối với sự chảy trôi của thời gian, cho nên ông lão kia cũng không cảm thấy có chút gì kỳ quái cả. Doanh Thừa Phong lật bàn tay, đưa ngọc bài, nói. Hãy trừ điểm tích lũy để bù lại đi. Ông lão cung kính lên tiếng, trong lòng thầm than. Những vị đại sư khác cho dù có xuất quan chậm trễ cũng không bảo hắn trừ điểm tích lũy bù lại. Gocchuyenaudio.com. Mặt khác, trong toàn bộ thánh điện cũng không có ai lên tiếng về vấn đề này, chúng đại sư cũng không phải tiếc một chút điểm tích lũy này, chỉ là họ cũng mặc kệ thôi. Nhưng hôm nay Doanh Thừa Phong lại chấp hành quy củ của thánh điện một cách nghiêm chỉnh, điều này tất nhiên làm hắn cảm thán trong lòng. Ồ, Doanh Đại Sư đã xuất quan rồi. Một âm thanh quen thuộc vang lên từ phía sau. Doanh Thừa Phong quay đầu lại cười, nói. Khấu Đại Sư, ngài đã tới rồi à? Khấu Nhuệ khẽ gật đầu, nhưng sau khi ánh mắt dừng trên người Doanh Thừa Phong, lão sửng sốt, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Doanh Thừa Phong mỉm cười nhìn lại, bởi hắn biết Khấu Nhuệ có kiến thức sâu rộng, chỉ cần nhìn qua một cái là nhìn thấy hết thực hư của hắn. Ngươi, Doanh Đại Sư, ngươi đã đột phá rồi. Khấu Nhuệ khẽ cười, nói. Doanh Thừa Phong cười ha ha, nói. Cũng nhờ may mắn, trong lúc rèn Doanh Mỗ chợt có chút cảm ngộ, do vậy không cẩn thận liền đột phá luôn. Lúc này, trước nhà kho còn có hơn 10 vị đệ tử của Thánh Điện, ánh mắt họ nhìn về phía Doanh Thừa Phong đều mang chút u oán. Cái gì mà không cẩn thận liền đột phá, chuyện như vậy mà cũng có thể không cẩn thận hay sao? Ông lão kia hơi giật mình, vội vàng nói. Chúc mừng Doanh Đại Sư đã thăng cấp tước vị. Chúc mừng Doanh Đại Sư thăng cấp tước vị. Lập tức hơn 10 tên đệ tử kia cũng đồng thanh hô lớn. Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, nói. Đa tạ, xin đa tạ. Khấu Nhuệ chậm rãi đi tới trước người hắn, cười dài nói. Doanh Đại Sư, ngươi hiện giờ đã thăng cấp đến tước vị, sau này khi rèn chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ha ha, nếu không ngại thì rèn vài món thiên kỵ thánh khí cho môn phái đi. Đôi mắt mọi người đều sáng lên, chăm chú nhìn Doanh Thừa Phong. Doanh Đại Sư ngay khi chỉ mới đang ở từ kim cảnh đã có thể rèn được thiên kỷ thánh khí, đây là việc khó có thể tin đối với bất cứ người nào. Hiện giờ hắn lại tăng cấp tước vị thì sẽ có thành tựu như thế nào nữa đây? Nhất thời, trong lòng tất cả đệ tử của Thánh Điện đều dao động, cảm thán không? Thôi, Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng, nói, thiên kỷ thánh khí sao có thể rèn dễ dàng như vậy chứ? Khấu Đại Sư lại nói, đùa rồi, tuy rằng lúc này trên người hắn toàn là thiên kỵ thánh khí, nhưng vì cái gọi là tiền tài không để lộ ra ngoài, hắn không việc gì mà phải đi rêu rao gây ồn ào. Cả, Khấu Nhuệ cười dài, nói, Doanh Đại Sư, ta dám đánh cuộc ngươi đã chế tạo được ít nhất là một kiện thiên kỵ thánh khí cho nên mới có thể thuận lợi đột phá như vậy. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, kinh ngạc nói, Khấu Đại Sư làm sao biết được vậy? Trong lòng hắn cực kỳ kinh ngạc, bởi vì đúng là sau khi hắn rèn xong thánh giáp, liền đột phá lên tước vị ngay lập tức. Khấu Nhuệ cười dài, nói, Doanh Đại Sư, ngươi lựa chọn chính là đoán tạo chi đạo. Đạo rèn, mỗi khi rèn được một kiện thánh khí, lực lượng đều trưởng thành lên mà mỗi lần rèn được một kiện thiên kỵ thánh khí thì tinh thần lực lượng của ngươi đều phải một lần trải qua tẩy lễ và tôi luyện của thiên kỵ lực. Ha ha, mấy ngày ở thánh điện, ngươi đã tạo ra được không ít thứ tốt đủ để làm cho lực lượng tinh thần của ngươi trong giai đoạn từ kim cảnh tăng lên tới cực hạn. Cho nên lão phu mới suy đoán, ngươi chỉ cần tạo ra một kiện thiên kỵ thánh khí nữa thôi cũng có thể thăng cấp một cách thuận lợi rồi. Doanh Thừa Phong mở to mắt líu lưỡi nghe, hắn rốt cuộc đã hiểu được nguyên khóc chuyện audio.com. Nhân tại sao Khấu Nhuệ đại sư rõ ràng không am hiểu võ đạo mà lại có một thân tu vi cường đại như thế, đoán tạo chi đạo cũng là một nhánh của đại đạo. Nếu nghiên cứu đạo này, tuy không nâng cao nhiều sức chiến đấu, nhưng có thể làm lực lượng tinh thần không ngừng tăng trưởng, có cơ hội thăng cấp dựa vào thiên kỵ lực, chúng đại sư của thánh điện có tư cách sánh vai với kỵ sĩ vương điện hạ cũng không phải là ngẫu nhiên. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, hắn cười khổ một tiếng, nói. Đúng là không thể giấu được Khấu đại sư, vãn bối đã may mắn rèn được một kiện thiên kỵ thánh khí, hoa, mọi người xung quanh đều tỏ ra sợ hãi. Doanh Thừa Phong mới gia nhập thánh điện được có mấy tháng, vậy mà có thể tạo ra được hai kiện thiên kỵ thánh khí rồi. Thành tựu cỡ này tuy không phải là vô tiền khoáng hậu, nhưng ít nhất cũng xếp hạng trên trong đám đại sư của thánh điện. Khấu Nhuệ chậm rãi gật đầu, lấy một khối ngọc thạch từ trên người, nói. Doanh đại sư, đây là những điều tâm đắc nhất của lão phu sau khi đột phá, giờ tặng cho ngươi vậy. Khách chương.